Dương Chấn sững sờ, cảm nhận cơn đau truyền đến từ bụng, ngơ ngác nhìn Tần Yên, lẩm bẩm: "Yên à, anh là Dương Chấn, anh rể em, chẳng lẽ em quên anh rồi à?" Sau khi nghe thấy tiếng gọi Yên từ Dương Chấn, Tần Yên đang đờ đẫn không khỏi run rẩy. Cô ta lại nhìn về phía Dương Chấn, cảm giác quen thuộc khó hiểu bỗng ập tới. Nhưng cô ta không sao nhớ nổi rốt cuộc người đàn ông trước mặt này là ai. Mặt cô ta cũng nhanh chóng đầm đìa nước mắt. Không hiểu sao người đàn ông này lại mang đến cảm giác quen thuộc hết sức mãnh liệt, khiến cô ta muốn nhào vào lòng anh rồi khóc thật lớn. "Rốt cuộc anh là ai? Tại sao tôi lại thấy quen thuộc khi nhìn thấy anh chứ?" Mặt Tần Yên đầy nước mắt, cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mà quen ngay trước mặt, nghẹn ngào hỏi. Rốt cuộc Dương Chấn cũng xác định, không hiểu sao Tần Yên lại hoàn toàn quên mất anh, nên mới ra tay với anh như thế. Dương Chấn nói: "Giải quyết mấy kẻ không liên quan xung quanh rồi chúng ta nói rõ hơn được không?" Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Tần Yên buông lỏng dao găm, nhìn cao thủ xung quanh, nét mặt cũng trở nên lạnh lẽo, bỗng xông tới chỗ họ. Một phút sau, trừ Dương Chấn và đạo sĩ áo vải đã bị Dương Chấn đánh trọng thương, những người khác đều bị Tần Yên giết chết. Nhân lúc Tần Yên ra tay, Dương Chấn vội uống thêm một viên thuốc nữa, đó là đan dược chữa thương mà Phùng Tiểu Uyển đã để lại cho anh. Hồi nãy Tần Yên dùng dao găm đâm vào bụng anh, tuy có vẻ vết thương rất nặng, nhưng trên thực tế khi Tần Yên đâm dao găm tới, Dương Chấn đã cố gắng tránh cho dao găm đâm trúng nội tạng. Dao găm chỉ đâm rách bụng anh, vết thương ấy chỉ có thể gọi là vết thương ngoài da tương đối nghiêm trọng. Có đan dược của Phùng Tiểu Uyển để lại, vết thương ấy không tính là lớn với anh. Khi anh đánh với đạo sĩ áo vải, vết thương do lão ta gây ra mới là nghiêm trọng nhất. "Bây giờ có thể nói cho tôi biết anh là ai rồi chứ?" Tần Yên bước tới, nét mặt lại trở nên lạnh lẽo. Cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Dương Chấn nhìn về phía đạo sĩ áo vải đã bị anh đánh trọng thương, đang nằm trên đất không dậy nổi ở cách đó không xa. Tần Yên nhíu mày lạnh lùng nói: "Ông ta là người của Thánh Cung, tôi sẽ không giết ông ta." Dương Chấn thầm thở dài. Rõ ràng Tần Yên đã quên tất cả. Cho dù anh muốn giết đạo sĩ áo vải, có lẽ Tần Yên cũng sẽ không đồng ý, còn ra tay với anh. Nghĩ tới đây, Dương Chấn từ bỏ cơ hội ra tay với đạo sĩ áo vải, nhìn về phía Tần Yên. "Anh là anh rể em, Dương Chấn. Yên, em không biết anh à?" "Anh rể ư?" Tần Yên nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tôi sống ở Thánh Cung từ nhỏ, không hề có chị, sao lại có anh rể chứ? Rốt cuộc anh là ai? Nếu không nói rõ, tôi sẽ giết anh ngay bây giờ." Cô ta nói rồi lại giơ dao găm trong tay lên. Nhưng Dương Chấn có thể cảm nhận được Tần Yên cũng không định giết mình. Nhưng điều khiến Dương Chấn vô cùng ngờ vực chính là rốt cuộc Tần Yên bị sao? Sao lại nói mình đã sống ở Thánh Cung từ nhỏ? Nếu không có nốt ruồi duyên ở khóe miệng Tần Yên, thậm chí Dương Chấn còn nghi ngờ liệu có phải mình đã nhận nhầm người không nữa. Nhưng rõ ràng không phải thế. Anh đã quen biết Tần Yên lâu, biết rõ từng nốt ruồi trên mặt cô ta. Anh xác định cô gái trước mặt chính là Tần Yên. "Yên à, anh nói thật. Anh đúng là anh rể của em. Chị em là Tần Nhã, bố em là Trần Đại Quang. Em còn có một cháu gái đáng yêu tên là Tiếu Tiếu." Dương Chấn nghiêm túc nói rồi hỏi: "Em cũng quên cả những người này rồi à?" "Đúng rồi, trước em còn nói em không cần anh làm anh rể. Em muốn anh làm anh trai em, có thể ở bên em mãi mãi. Chẳng lẽ em đã quên hết những chuyện này rồi sao?" Tần Yên càng nhíu chặt mày hơn. Trong đầu cô ta bỗng xuất hiện những bóng dáng mờ nhạt. Tuy không thấy rõ mặt họ, nhưng cô ta có cảm giác hết sức mãnh liệt rằng đều là người thân của cô ta. Cô ta cố gắng muốn nhìn rõ mặt họ, nhưng không sao thấy rõ nổi. Tần Yên bỗng hét lớn ôm đầu, trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn. Cơn đau dữ dội khiến người cô ta đầm đìa mồ hôi. Dương Chấn lập tức biến sắc, vội hỏi: "Yên à, em sao thế? Đừng làm anh sợ." Cho dù anh gọi thế nào, Tần Yên cũng không có phản ứng gì, cứ ôm đầu rồi đau đớn gào thét. Đúng lúc này, đạo sĩ áo vải cũng đã hồi phục mấy phần. Lão ta đứng dậy nhìn về phía Tần Yên đang đau đớn ôm đầu, bỗng cười lạnh nói: "Cô chính là thánh nữ của Thánh Cung, chủ Thánh Cung tương lai. Đừng nghe cậu ta nói bậy. Chỉ cần cô giết cậu ta, cơn đau này sẽ biến mất. Thánh nữ, mau giết cậu ta đi." Nghe thấy đạo sĩ áo vải nói thế, Dương Chấn nhíu mày, trên mặt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Tên khốn này đúng là quá ghê tởm mà. Tuy anh cũng không muốn Tần Yên chịu đau, nhưng anh biết đạo sĩ áo vải cố tình nói để Tần Yên từ bỏ việc nhớ lại. Chỉ như thế thì Tần Yên mới bị Thánh Cung điều khiển tiếp. Tuy Dương Chấn không biết Tần Yên đã gặp chuyện gì, nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn Tần Yên đã bị Thánh Cung kiểm soát. Thánh Cung đã làm gì Tần Yên nên Tần Yên mới quên hết mọi chuyện, đồng thời có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nhưng Dương Chấn vẫn không hiểu nổi, sao Thánh Cung có thể khiến Tần Yên nghĩ rằng cô ta sống ở Thánh Cung từ nhỏ chứ? Tuy anh thấy khó hiểu nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đấy. Dương Chấn vội nói. Yên à, em đừng nghe ông ta. Ông ta lo em nhớ lại nên cố tình nói thế đấy. Chắc chắn Thánh Cung đã làm gì em nên em mới quên hết. Bằng không sao em lại đau đớn như thế khi định nhớ lại. Yên à, chỉ cần em cố chịu chắc chắn sẽ khôi phục ký ức. Dương Chấn nói lớn. Đạo sĩ áo vải cười lạnh, khinh thường nói. Không biết tự lượng sức mình. Nếu Thánh Cung đã có cách kiểm soát cô ta, thì cậu nghĩ cho dù bây giờ cô ta nhớ lại thì sao? Thánh Cung có thể cho cô ta tất cả, cũng có thể lấy đi tất cả, bao gồm cả tính mạng cô ta. Dương Chấn tức giận nói. Ông chán sống rồi. Đạo sĩ áo vải lạnh lùng nói. Chỉ với cậu bây giờ có thể giết nổi tôi chắc. Dương Chấn lập tức im lặng. Sau khi anh đánh với đạo sĩ áo vải, cả hai đều bị thương nặng. Cho dù giao chiến tiếp thì cũng không ai giết được ai, chỉ có thể chết chung mà thôi. Lúc này Tần Yên vẫn đang phải chịu đau đớn. Dương Chấn hết sức lo lắng, siết chặt nắm tay, thầm thề chắc chắn phải trả lại gấp trăm nghìn lần những gì mà Tần Yên phải chịu cho Thánh Cung. Dương Chấn thầm cầu nguyện. Yên, em phải cố chịu nhá. Từng giây từng phút trôi đi, Tần Yên vẫn đang đau đớn. Còn đạo sĩ áo vải thì đứng cạnh liên tục thuyết phục Tần Yên đừng nghĩ linh tinh nữa. Cơn đau sẽ biến mất ngay. Khoảng 10 phút sau Tần Yên mới đỡ hơn. Cô ta nằm ở dưới đất thở hổn hển, mặt trắng bệch, người đầm đìa mồ hôi. Yên, em sao rồi? Dương Chấn vội lo lắng đến gần, lấy một viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển để lại định đút cho Tần Yên. Nhưng đúng lúc anh định đút thuốc cho Tần Yên, ánh sáng lạnh lẽo bỗng lóe lên. Tần Yên cầm con dao găm, thẳng thừng đâm vào cổ Dương Chấn. Dương Chấn biến sắc vội lùi lại. Phập một tiếng nhưng anh vẫn rụt tay về chậm, bị Tần Yên đâm trúng để lại một vết máu. May mà vết thương không sâu. Dương Chấn né nhanh nên dao găm chỉ rạch được một đường. Dương Chấn lùi về sau mấy bước, nhìn về phía Tần Yên với vẻ mặt phức tạp. Yên à, em quên anh thật rồi ư? Tần Yên thờ ơ nhìn Dương Chấn lạnh lùng nói. Tôi là thánh nữ của Thánh Cung, sống ở Thánh Cung từ nhỏ, anh đừng nói sằng nói bậy nữa. Nghe thấy Tần Yên nói thế, cõi lòng Dương Chấn lập tức trùng xuống. Tần Yên vẫn không thể nhớ lại ư? Đạo sĩ áo vải phá lên cười. Ha ha, thánh nữ nói không sai, cô đã sống ở Thánh Cung từ nhỏ. Tên này vô cùng xảo quyệt, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn vì mạng sống. Cậu ta cố tình nói thế để khiến cô chịu đau đớn rồi. Thanh nữ, tôi và cô bắt tay với nhau để giết Dương Chấn đi. Nhiệm vụ lần này cũng xem như hoàn thành. Tần Yên nhíu mày lạnh lùng nhìn đạo sĩ áo vải rồi im lặng quay người rời đi. Đạo sĩ áo vải thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Chắc chắn hồi nãy Tần Yên đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ vô cùng suy yếu nên mới chọn rời đi. Nghĩ tới đây, đạo sĩ áo vải lạnh lùng nhìn Dương Chấn mở miệng nói. Chỉ cần cậu chưa chết, Thánh Cung sẽ không ngừng đuổi giết cậu. Tạm biệt. Đạo sĩ áo vải nói rồi cũng quay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Dương Chấn. Dương Chấn lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi mới đứng vững, sắc mặt trắng bệch. Trước đó khi đánh với đạo sĩ áo vải, anh đã tiêu hao quá nhiều. Bụng bị Tần Yên đâm trúng, tuy vết thương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bụng cũng bị rách. Dương Chấn cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình lẩm bẩm, xem ra phải tĩnh dưỡng mấy ngày rồi mới đi được. Anh cũng không về Mục Phủ mà tìm một khách sạn ở sân bay quốc tế Thiện Thành. Sau khi đưa Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đến Yến Đô, cao thủ do Kiếm Khách Cảnh Tử sắp xếp mới rời đi. Phùng Tiểu Uyển gọi điện cho Dương Chấn trước tiên. Dương Chấn nói, anh bị lỡ chuyến bay cuối ngày hôm nay, mai anh sẽ về. Sau khi nghỉ một mình ở khách sạn một ngày, vết thương của anh đã hồi phục hơn nửa. Kim sang dược do Phùng Tiểu Uyển để lại có tác dụng chữa lành vết thương rất tốt. Việc tu luyện chiến thần quyết cũng có tác dụng hồi phục vết thương rất mạnh. Chỉ sau một tối, vết thương ngoài da của Dương Chấn đã gần như khỏi hẳn. Trưa hôm sau, Dương Chấn lên chuyến bay về Yến Đô. Dương Chấn ngủ một giấc, khi anh dậy, loa trên máy bay đang thông báo máy bay sắp hạ cánh. Lại đặt chân lên mảnh đất Yến Đô, Dương Chấn bỗng cảm thấy không khí cũng ngọt ngào. Sau khi xuống máy bay, Dương Chấn đến dinh thự Vân Phong trước tiên. Anh Chấn! Thấy Dương Chấn về, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam vội ra đón. Mặt hai cô gái đều sưng đỏ, còn có quầng thâm rất rõ. Rõ ràng đêm qua ngủ không ngon. Thấy ánh mắt lo lắng của hai cô gái, Dương Chấn hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hôm qua khi anh bảo họ rằng hôm nay mới về, họ đã nhận ra có lẽ Dương Chấn đã bị thương. Dương Chấn nhìn vẻ mặt lo lắng của hai cô gái, mỉm cười. Cứ yên tâm, anh không sao. Phùng Tiểu Uyển không nói gì bước đến trước mặt Dương Chấn, đặt năm ngón tay lên cổ tay Dương Chấn. Cô ta nhanh chóng nhíu mày, lập tức kéo áo anh lên, trông thấy một lớp băng gạc xấu xí trên bụng Dương Chấn. máu tươi đã nhuộm đỏ vải trắng. Dương Chấn lập tức ngượng ngùng. Anh vừa mới nói mình không sao, kết quả chưa gì đã bị Phùng Tiểu Uyển vạch trần rồi. Trong phòng không chỉ có Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam, còn có Ngải Lâm, Phùng Giai Di và hai anh em Tống Tả, Tống Hữu. Phùng Tiểu Uyển nhanh chóng băng bó lại vết thương cho Dương Chấn. Dương Chấn nhìn những người trong phòng cười nói, cứ yên tâm, tôi không sao. Anh nói rồi nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Bây giờ Mã Tuần thế nào rồi? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu nói với vẻ tự trách. Anh Chấn, rất xin lỗi, em đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp anh Mã Tuần tỉnh lại được. Ngải Lâm cũng có vẻ bi thương, còn đang bế bé Tĩnh An, con của cô ấy và Mã Tuần. Dương Chấn tới phòng bệnh của Mã Tuần, nhìn Mã Tuần vẫn hôn mê, nét mặt hết sức nghiêm nghị. Đã mấy tháng kể từ khi Mã Tuần chìm vào hôn mê ở hoàng tộc họ Phùng, nhưng anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay cả Phùng Tiểu Uyển cũng bó tay. Chẳng lẽ Mã Tuân sẽ hôn mê mãi ư? Lúc này Mã Tuân đang nằm trên giường bệnh, nét mặt rất bình thản. Nếu không có nhịp tim và hơi thở, trông anh ta chẳng khác gì cái xác. Anh Chấn, Dạ Hoa Châu. Đúng lúc này Hoài Lam chợt nói, Dạ Hoa Châu có tác dụng tẩm bổ linh hồn, không chừng sẽ hiệu quả với anh ấy. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, Dương Chấn bỗng nhớ ra, lúc trước khi ở Hoài Thành, chính Hoài Lam đã bày mưu để lấy được một viên Dạ Hoa Châu từ đồ đệ của cốc chủ Dược Vương Cốc. Khi ấy Hoài Lam cũng nói Dạ Hoa Châu có tác dụng tầm bổ linh hồn. Mã Tuần cứ hôn mê mãi, có lẽ là vì thị huyết châu trong người đang lấn át linh hồn của anh ta, nên anh ta không thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Dương Chấn vội lấy Dạ Hoa Châu ra, nhìn về phía Hoài Lam. Dùng hạt châu này kiểu gì? Hoài Lam nói, tôi nhớ Tử Hoa luôn cầm theo hạt châu này. Anh Chấn cứ thử đặt nó lên chỗ trái tim của anh ấy xem sao. Dương Chấn vội đặt Dạ Hoa Châu lên vị trí trái tim của Mã Tuân. Ngải Lâm nhìn chằm chằm vào Mã Tuân với vẻ mong chờ và đôi mắt đỏ hoe, chỉ sợ bỏ qua dấu hiệu cho thấy Mã Tuân sẽ tỉnh lại. Nhưng khoảng 10 phút sau, Mã Tuân vẫn không có phản ứng gì. Hoài Lam an ủi, chắc do thời gian quá ngắn nên chưa có phản ứng. Dương Chấn gật đầu nhìn về phía Ngải Lâm. Chị Lâm, chị cứ yên tâm, chắc chắn Mã Tuân sẽ tỉnh lại. Cử động, anh ấy cử động rồi kìa. Đúng lúc này Hoài Lam bỗng thốt lên. Tôi vừa thấy anh ấy cử động. Tiếng thốt của Hoài Lam lập tức khiến mọi người chú ý. Dương Chấn cũng nhìn về phía Mã Tuân, thấy ngón tay Mã Tuân đang cử động, ai cũng có vẻ kích động. Phùng Tiểu Uyển vội nói, chị Lâm, chị mau gọi anh Tuân để anh ấy nghe thấy được giọng nói quen thuộc của chị đi. Lúc này Ngải Lâm mới hoàn hồn, rảo bước đến trước giường bệnh của Mã Tuân, nắm chặt lấy tay Mã Tuân, nói với đôi mắt đỏ hoe. Mã Tuấn là em, Ngải Lâm đây. Anh nghe thấy giọng em đúng không? Anh mau tỉnh lại đi. Bé Tĩnh An còn chúng ta chào đời rồi. Mấy ngày nữa thằng bé sẽ được 9 tháng. Em xin anh mau tỉnh lại được không? Đúng rồi, Tĩnh An biết gọi bố rồi đấy. Cô ấy nói rồi vội đón lấy bé Tĩnh An từ tay Phùng Tiểu Uyển, bước đến trước giường bệnh của Mã Tuấn, nói với bé Tĩnh An. Tĩnh An, đây là bố con mau gọi bố đi nào. Bé Tĩnh An chớp mắt, nhìn bố đang nằm trên giường bệnh. Trong khoảng thời gian này, Ngải Lâm luôn bế bé Tĩnh An ở bên Mã Tuân với mình, ngày nào cũng dạy thằng bé gọi bố. Tuy bé Tĩnh An mới được 9 tháng, nhưng đã biết gọi bố. Thằng bé nhìn Mã Tuân một lúc mới bập bẹ gọi, bố, bố, bố. Lúc này Mã Tuân trên giường bệnh bỗng cử động ngón tay, ở khóe mắt còn có nước mắt chảy xuống. Phùng Tiểu Uyển đang theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của Mã Tuân lập tức mừng rỡ, vội nói. Dấu hiệu sinh tồn của anh Tuân càng ngày càng mạnh. Chị Lâm, hai người mau nói chuyện với anh ấy, anh Tuân sắp tỉnh lại rồi. Ngải Lâm cũng mừng phát khóc, để bé Tĩnh An ngồi cạnh Mã Tuân, đặt tay bé Tĩnh An vào tay Mã Tuân, còn tay cô ấy thì nắm lấy tay bé Tĩnh An. Tay ba người để cùng một chỗ. Ngải Lâm nghẹn ngào nói, Mã Tuân anh thấy gì không? Tay bé Tĩnh An đang nằm trong tay anh đấy. Thằng bé là con anh. Anh đã hôn mê nửa năm rồi. Bé Tĩnh An sắp tròn một tuổi. Chắc chắn anh không muốn bỏ lỡ sinh nhật lần đầu tiên của bé Tĩnh An đúng không? Anh mau tỉnh lại. Được không thế? Bố ơi! Hình như bé Tĩnh An cũng cảm nhận được hơi thở của bố liên tục gọi. Mấy cô gái trong phòng lặng lẽ rơi lệ. Khi bé Tĩnh An mới được 3 tháng, Mã Tuân đã chìm vào hôn mê. Bây giờ 6 tháng rồi, Mã Tuân vẫn chưa tỉnh lại. Dương Chấn kích động nhìn Mã Tuân đang nằm trên giường bệnh cũng thấy rất khó chịu. Phùng Tiểu Uyển vẫn đang không ngừng trị liệu cho Mã Tuân, định giúp Mã Tuân tỉnh lại nhân cơ hội này. Nhưng khoảng 1 tiếng bé Tĩnh An đã ngủ thiếp đi mà Mã Tuân vẫn không thể mở mắt. Một ngón tay có thể cử động lại để im, như thể quay về trạng thái lúc trước. Phùng Tiểu Uyển giải thích, mọi người yên tâm, anh Tuân đã có phản ứng, nhưng do hôn mê lâu quá rồi, tôi chất cơ thể quá kém, nên phải một thời gian nữa, anh ấy mới hoàn toàn tỉnh lại. Bây giờ các dấu hiệu sinh tồn của anh ấy đã về mức bình thường, chắc không lâu nữa sẽ hồi phục thôi. Ngải Lâm cũng là chuyên gia trong lĩnh vực y học, máy móc kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của Mã Tuân là cô ấy tự tay sắp xếp. Đương nhiên cô ấy cũng biết Phùng Tiểu Uyển không lừa mọi người, mà đúng thế thật. Nửa năm trước các dấu hiệu sinh tồn của Mã Tuân đều dưới mức bình thường, nhưng hôm nay thì đã về mức bình thường rồi. Hơn nữa Dương Chấn vừa đặt Dạ Hoa Châu lên người Mã Tuân mà anh đã phản ứng mạnh như thế. Nếu tiếp tục thế này chắc chắn Mã Tuân có thể tỉnh lại. Được rồi, mọi người giải tán đi. Dương Chấn nhìn quanh nói. Trong phòng bệnh nhanh chóng chỉ còn Ngải Lâm và bé Tĩnh An, những người khác đều rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng khách của biệt thự, Dương Chấn ngồi xuống sofa, những người khác ngồi bên cạnh. Có Phùng Tiểu Uyển, Hoài Lam, Phùng Giai Di và anh em nhà họ Tống. Dương Chấn chợt hỏi, Tiểu Uyển, em áng chừng bao lâu nữa Mã Tuân sẽ tỉnh lại? Phùng Tiểu Uyển thoáng im lặng rồi lắc đầu. Em cũng không rõ tác dụng của Dạ Hoa Châu, không thể nói chính xác khi nào anh Tuân sẽ tỉnh lại, nhưng có thể khẳng định chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại trong mấy ngày tới. Dương Chấn gật đầu, Mã Tuân đã hôn mê nửa năm mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hôm nay vừa đặt Dạ Hoa Châu lên người anh ta, các dấu hiệu sinh tồn của anh ta đã khôi phục đến mức bình thường, chắc chẳng mấy nữa sẽ tỉnh lại. Rốt cuộc anh cũng bớt lo. Dương Chấn nhìn về phía Tống Tả và Tống Hữu bên cạnh hỏi, về thường của tiền bối Tả và tiền bối Hữu sao rồi? Phùng Tiểu Uyển lập tức áy náy nhìn hai người, rồi nhìn về phía Dương Chấn. Về thường của hai ông rất nặng, có lẽ không thể quay về trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn. Theo tình hình bây giờ, họ cần ít nhất nửa năm để khôi phục trạng thái đỉnh cao. Ông Tả, ông Hữu, cháu xin lỗi, cháu không thể giúp hai ông quay về trạng thái ban đầu ngay. Thấy thế, Tống Tả và Tống Hữu vội nói, cháu nói quá rồi, nếu không có cháu có lẽ nửa đời còn lại của hai ông đã hỏng hẳn rồi. Cháu có thể chữa khỏi cho hai ông, còn giúp hai ông quay về trạng thái đỉnh cao trong nửa năm nữa, hai ông đã cảm kích lắm rồi. Dương Chấn lấy một cái bình sứ trắng ra đưa cho Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, đây là đan dược mà anh đạt được ở phủ Hoài Thành lúc trước, có thể tăng cảnh giới của cao thủ siêu phàm cảnh lên mà không hề có tác dụng phụ. Em xem thử xem, nếu không có vấn đề gì thì để lại hai cho hai vị tiền bối dùng. Tống Tả và Tống Hữu bị thương nặng, còn bị mất tu vi vì đã chạy tới Hoài Thành hái thuốc để trị cho Mã Tuân, sau đó bị người của Dược Vương Cốc đuổi giết. Đương nhiên Dương Chấn sẽ không đối xử tệ bạc với họ. Nghe Dương Chấn nói thế, hai anh em nhà họ Tống giật mình. Tống Tả vội nói, cậu Chấn, đan dược này quá quý giá, nếu cho chúng tôi uống thì đúng là lãng phí mà, cậu cứ giữ lại dùng đi, chúng tôi không vội. Dương Chấn nói, tiền bối không cần nói nhiều nữa, hai người đi tìm thuốc cho anh em của tôi nên mới bị người của Dược Vương Cốc hủy đi tu vi, chỉ là hai viên thuốc thôi mà. Nghe thấy thế, hai anh em họ Tống đều có vẻ cảm động, không nói thêm gì nữa. Phùng Tiểu Uyển vội lấy đan dược ra, bỗng kích động nói, đây là phá kính đan, sau khi uống nó, cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh có thể tăng một cảnh giới. Cho dù đã vượt qua siêu phàm ngũ cảnh, nếu tích lũy đủ thì cũng có thể đột phá một cảnh giới sau khi uống viên thuốc này. Nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói thế, anh em nhà họ Tống càng thêm kinh hãi. Họ biết trên đời này có rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng không ngờ trong một viên thuốc lại chứa đựng năng lượng lớn đến thế. Dương Chấn nói, tiền bối Tả, tiền bối Hữu, hai người uống luôn đi. Anh còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu có thể giúp cảnh giới của hai anh em họ tăng lên thì cũng có tác dụng lớn với anh. Sau khi Mã Tuân tỉnh lại, anh còn phải đi tìm Tần Nhã. Bây giờ Tần Yên đã trở thành người của Thánh Cung. Còn đám người Tần Nhã thì sao? Họ đang ở nơi nào? Không biết có khỏe không? Sau khi Tống Tả và Tống Hữu uống phá kính đan, khí thế mạnh mẽ nhanh chóng bùng nổ từ người họ. Trong mắt Dương Chấn xuất hiện vẻ kinh ngạc. Anh biết một số đan dược có dược hiệu rất mạnh, nhưng không ngờ hiệu quả của phá kính đan lại mạnh liệt đến thế. Vừa uống phá kính đan, cảnh giới của hai người đã lần lượt đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh. Ban đầu Tống Tả đang ở cảnh giới siêu phàm tứ cảnh, còn Tống Hữu thì ở cảnh giới siêu phàm tam cảnh đỉnh phong. Sau khi uống phá kính đan xong, không ngờ hai người lại cùng đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh. Tuy họ chỉ có cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh, nhưng Dương Chấn biết họ có thần giao cách cảm. Nếu hai người hợp sức thì có thể phát huy thực lực vượt xa cảnh giới vốn có. Với thực lực của hai anh em Tả Hữu bây giờ, chưa chắc cao thủ siêu phàm lục cảnh đã là đối thủ của họ. Dương Chấn hỏi, Tiểu Uyển, họ không sao chứ? Phùng Tiểu Uyển lắc đầu nói, nền tảng võ thuật của họ rất tốt, vốn đã sắp đột phá rồi. Trước đó tuy bị mất võ công, nhưng em đã chữa khỏi đan điền cho họ. Sau khi đột phá lần này, vết thương của họ cũng khỏi theo. Dương Chấn ngật nhẹ đầu, xem như đã hiểu. Phùng Giai Di nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Anh hào phóng thật, hai viên phá kính đan có thể giúp cao thủ siêu phàm cảnh đột phá một cảnh giới nhỏ. Nói cho là cho luôn. Dương Chấn mỉm cười lấy một con dao găm tinh xảo ra đưa cho Phùng Giai Di. Khi thấy Dương Chấn đưa dao găm cho mình, trong mắt Phùng Giai Di tràn ngập vẻ ưa thích. Nhưng ngay sau đó sắc mặt của cô ta lại khôi phục bình thường. cô ta nhìn về phía Dương Chấn. Anh có ý gì thế? Dương Chấn nói, tôi lấy được con dao găm này từ một cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh cũng luôn mang theo nó. Chắc chắn sẽ có gì đó không tầm thường. Tôi tặng cho cô đấy. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Giai Di ửng hồng. Cô ta trừng mắt nhìn Dương Chấn. Sao anh không nói là anh giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh kia rồi cướp từ trên người đối phương đi? Dương Chấn thoáng sửng sốt rồi nghiêm nghị nói. Đúng là tôi đã giết ông ta rồi lấy được con dao găm này. Nói phét. Phùng Giai Di lườm Dương Chấn, sau đó thẳng thừng nhận lấy dao găm từ tay anh, quay người rời đi, để mặc Dương Chấn hoang mang ở đó. Một lúc lâu sau, Dương Chấn mới phản ứng lại. Phùng Giai Di không tin bây giờ anh có thực lực giết chết cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đúng là khi rời khỏi Yến Đô, Dương Chấn mới đến siêu phàm lục cảnh. Mới mấy tháng ngắn ngủi, anh bỗng nói thực lực của anh đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Phùng Giai Di tin mới là lạ. Đừng nói là Phùng Giai Di, ngay cả Phùng Hoàng cũng không ngờ nhỉ. Bây giờ dấu hiệu sinh tồn của Mã Tuân đã về mức bình thường. Chẳng những vết thương của anh em nhà họ Tống khỏi hẳn mà còn đột phá đến siêu phàm ngũ cảnh nữa. Xem như đã giải quyết xong chuyện bên này. Sau khi Mã Tuân tỉnh lại, Dương Chấn có thể yên tâm rời đi. Nhưng bây giờ anh vẫn phải làm một số chuyện. Nửa tiếng sau, Dương Chấn tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Chấn. Dương Chấn đứng trước tòa nhà cao tầng hết sức cảm khái. Tập đoàn Nhạn Chấn là kỷ vật duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh trên cõi đời này. Anh phải biến nó thành doanh nghiệp hàng đầu. Ê, mau tránh ra! Dương Chấn đang định bước vào, một tiếng quát lớn bỗng vang lên sau lưng anh. Dầm một tiếng, ngay sau đó một người trung niên tông mạnh vào anh. Nhưng anh không hề nhúc nhích, còn người trung niên đâm phải anh thì bị văng ra xa. Đồ ngu, cậu muốn chết à? Sau khi bò dậy, người trung niên hết sức tức giận, căm tức nhìn Dương Chấn quát. Xin lỗi tôi ngay! Nghe thấy người trung niên nói thế, Dương Chấn nhíu mày. Khó trách trên người đối phương có hơi thở khiến anh vô cùng chán ghét. Thì ra là người nước Dương. Lúc này một người thanh niên đi theo người trung niên căm tức nhìn Dương Chấn. Tên kia, đây chính là ông Đa Dùa, chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên. Ông ấy đến từ nước Dương cao quý. Loại người đê tiện đến từ Cửu Châu như cậu không đắc tội nổi đâu. Cậu mau xin lỗi ông ấy ngay đi. Bằng không đời này, cậu đừng hòng tìm được công việc phù hợp ở Yến Đô nha. Dương Chấn lập tức nhíu mày lạnh lùng nói. Anh nói ông ta là chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên ư? Nếu anh nhớ không lầm, trước khi rời khỏi Yến Đô, anh đã lấy được tập đoàn Thuận Thiên. Tập đoàn Thuận Thiên do gia tộc Yoshida, một trong ba tập đoàn lớn ở nước Dương trả giá lớn để thành lập. Kết quả tập đoàn Thuận Thiên lại cứ nhằm vào tập đoàn Nhạn Chấn. Trong cơn nóng giận, Dương Chấn đã biến tập đoàn Thuận Thiên thành doanh nghiệp dưới tên mình. Nhưng người thanh niên bên cạnh Da Duo lại nói, bây giờ Da Duo là chủ tịch tập đoàn Thuận Thiên. Có thể tưởng tượng được Dương Chấn tức giận đến mức nào. Không sai, ông Đa Dù chính là chủ tịch của tập đoàn Thuận Thiên. Đúng rồi, ông ấy còn có thân phận khác, đó chính là dòng chính của gia tộc Yoshida, một trong ba tập đoàn lớn của nước Dương, tên thật là Yoshida Đa Dù. Người thanh niên khinh thường nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Hôm nay là ngày cuối cùng ông Đa Dù cho tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu họ vẫn không đồng ý để tập đoàn Thuận Thiên thu mua, ông Đa Dù sẽ ra tay với tập đoàn Nhạn Chấn. Một khi ông Đa Dùa ra tay, tập đoàn Nhạn Chấn chỉ có nước phá sản thôi. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức sầm mặt. Yoshida Đa Dùa ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Tên nhãi, hôm nay tâm trạng của tôi không tệ. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi, có lẽ tôi sẽ cho cậu cơ hội. Dương Chấn lạnh lùng nhìn đối phương, lập tức quay người bước vào tập đoàn Nhạn Chấn. Đến giờ anh vẫn chưa rõ tình hình của tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng từ lời nói của tên chó săn bên cạnh Yoshida Đa Dùa, anh đã biết được rất nhiều. Bây giờ tình hình của tập đoàn Nhạn Chấn rất nguy cấp. Tập đoàn Thuận Thiên định thu mua tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng Lạc Khải không đồng ý, vẫn đang đấu tranh. Hôm nay chính là ngày cuối cùng mà tập đoàn Thuận Thiên cho tập đoàn Nhạn Chấn. Khốn kiếp, cậu ta dám khinh thường tôi, đánh ngã cậu ta cho tôi, bắt cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi xin lỗi. Yoshida Đa Dùa thấy thế lập tức giận dữ quát. Nghe thấy thế, tên chó săn bên cạnh ông ta lập tức lao tới chỗ Dương Chấn. Thằng nhãi, ăn đấm đi này. Khi xông tới, tên chó săn đó đấm về phía Dương Chấn. Dầm một tiếng, nhưng hắn còn chưa động vào người Dương Chấn thì đã bị Dương Chấn đá trúng bụng. Hắn lập tức ngã xuống từ bậc thềm, liên tục la hét. Yoshida Đa Dùa sững sờ. Tên chó săn đó là cao thủ mà ông ta trả giá cao để mời về. Kết quả lại bị Dương Chấn đá bay ư. Lúc này Dương Chấn bỗng ngừng bước, quay người nhìn về phía Yoshida Đa Dùa, lạnh lùng nói. Tôi cho các người một ngày, trả tập đoàn Thuận Thiên cho tập đoàn Nhạn Chấn. Sau đó người của ba tài phiệt lớn thuộc nước Dương cút hết khỏi Cửu Châu. Bằng không tự chịu hậu quả. Trước ánh mắt có vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, Yoshida Dazuo đang định nói mấy câu tàn nhẫn nhưng không khỏi dùng mình, không nói nốt nữa. Ông ta cứ cảm nhận được ánh mắt bình tĩnh của Dương Chấn đang che giấu cơn giận thế nào. Ngay cả cao thủ mà ông ta trả giá cao để mời về cũng bị người thanh niên trước mặt đá bay. Ông ta làm gì được chứ? Đúng lúc này một người trung niên kích động chạy ra khỏi tập đoàn Nhạn Chấn. Chủ tịch, cuối cùng cậu cũng về rồi. Sau khi bước đến trước mặt Dương Chấn, Lạc Khải mừng phát khóc lên. Trên mặt tràn ngập vẻ kích động. Ông ta đã chờ ngày này khoảng nửa năm rồi. Đương nhiên Yoshida Dazuo cũng biết thân phận của Lạc Khải. Nghe thấy Lạc Khải gọi Dương Chấn là chủ tịch, ông ta hiểu ngay, nét mặt hết sức đờ đẫn. Người đàn ông đó về rồi à? Ở Yến Đô có rất nhiều lời đồn về Dương Chấn. Yoshida Dazuo nghĩ tới những thông tin liên quan tới Dương Chấn, lại nghĩ đến việc mình còn sống, bỗng cảm thấy quá may mắn. Bằng không, sao ông ta có thể sống sót trong tay người đàn ông mạnh mẽ này được? Ông ta vội quay người bỏ chạy, thậm chí mặc kệ cả cao thủ mà ông ta đã trả giá cao để mời về. Dương Chấn nhìn Lạc Khải kích động, cảm thấy rất áy náy. Anh đã dây vào rất nhiều phiền phức, lại ném tập đoàn Nhạn Chấn cho Lạc Khải xử lý. Nếu không có Lạc Khải, có lẽ tập đoàn Nhạn Chấn đã tiêu tùng từ lâu rồi. Dương Chấn nhìn Lạc Khải một lúc lâu chợt nói, ông vất vả rồi. Mấy chữ đơn giản này khiến người đàn ông trung niên đã gần 50 tuổi như Lạc Khải bỗng cảm thấy mọi ấm ức mà mình phải chịu nửa năm qua đều biến mất. Mặt ông ta đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên mặt. Ông ta vội đưa tay lau. Chủ tịch, cậu mau vào đi. Lạc Khải vội dẫn Dương Chấn vào tòa nhà của tập đoàn Nhạn Chấn. Ở tầng cao nhất của tòa nhà, trong văn phòng của Lạc Khải, Dương Chấn ngồi trên ghế sofa. Lạc Khải ngồi bên cạnh kể hết những chuyện có liên quan đến tập đoàn Nhạn Chấn trong nửa năm qua. Sau khi ông ta nói xong thì đã là một tiếng sau, mà ông ta mới nói qua thôi đấy. Cho dù ông ta chỉ nói đại khái, Dương Chấn cũng biết trong nửa năm qua Lạc Khải đã nỗ lực đến mức nào, phải chịu áp lực lớn bao nhiêu. Nếu không có cao thủ mà Dương Chấn sắp xếp trước khi đi âm thầm bảo vệ, có lẽ Lạc Khải đã bị ám sát từ lâu rồi. Chủ tịch, rất xin lỗi, tôi không giữ được tập đoàn Thuận Thiên. Bây giờ tập đoàn Thuận Thiên đã bị người của gia tộc Yoshida nước Dương lấy lại. Không những thế, tập đoàn Nhạn Chấn cũng chịu thiệt hại nặng nề, doanh thu bị ảnh hưởng mạnh. Sau khi kể xong, Lạc Khải áy náy nói, Dương Chấn giao cho ông ta một tập đoàn Nhạn Chấn hết sức mạnh mẽ. Kết quả mới nửa năm, tập đoàn Nhạn Chấn đã bị thiệt hại nặng nề. Ngay cả tập đoàn Thuận Thiên mà Dương Chấn giành được cũng bị gia tộc Yoshida lấy lại. Dương Chấn lắc đầu mở miệng nói, đây không phải lỗi của ông. Gia tộc Yoshida là một trong ba tài phiệt lớn ở nước Dương, có tài lực hùng hậu. Nếu họ muốn nắm giữ thị trường Yến Đô thì không quá khó. Ông kiên trì được đến giờ đã là tốt lắm rồi. Nhưng ông cứ yên tâm, những chuyện sau này giao cho tôi. Tôi cũng muốn xem, dã tâm của gia tộc Yoshida lớn đến mức nào. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Lạc Khải biết những gì mà gia tộc Yoshida sắp đặt ở Yến Đô sắp kết thúc. Ông ta đi theo Dương Chấn lâu như thế, vẫn chưa thấy ai chiếm được lợi ích từ anh. Hơn nữa Dương Chấn còn rất ghét người nước Dương. Lạc Khải vội nói, chủ tịch, tiếp đến cậu định làm gì? Tôi có thể làm gì cho cậu? Cậu cứ dặn dò, tôi sẽ hết sức phối hợp. Dương Chấn hỏi, trừ gia tộc Yoshida, còn thế lực nào của nước Dương ở Yến Đô nữa? Lạc Khải vội gật đầu, người của ba tài phiệt lớn ở nước Dương đều có ở đây. Chứ gia tộc Yoshida còn có hai tài phiệt khác là Sendai và Aoki. Ba tài phiệt lớn này đều đã trả giá lớn để thành lập doanh nghiệp dưới trướng họ tại Yến Đô. Bây giờ tập đoàn Thuận Thiên của tài phiệt Yoshida, tập đoàn Thần Phong của tài phiệt Sendai, tập đoàn Nhất Mộc của tài phiệt Aoki đã chiếm giữ gần nửa thị trường Yến Đô. Rất nhiều doanh nghiệp địa phương ở Yến Đô bị ba tài phiệt lớn của nước Dương thôn tính hoặc bị dồn ép đến mức phá sản. Bây giờ những doanh nghiệp địa phương vẫn đang đấu tranh do tập đoàn Nhạn Chấn đứng đầu đã thành lập hội thương mại. Chúng tôi phải đoàn kết thì mới trụ nổi. Đợt trước Yoshida Dazuo đã tìm tôi mấy lần. Ban đầu ông ta khuyên chúng tôi giải thể hội thương mại đó. Còn bây giờ chẳng những ông ta muốn chúng tôi giải thể hội thương mại mà còn muốn tập đoàn Nhạn Chấn đồng ý với kế hoạch thu mua của bọn họ nữa. Ánh mắt Dương Chấn lạnh tanh. Anh lạnh lùng nói, họ to gan thật đấy, dám nhằm vào tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu đã vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ tài phiệt Yoshida. Cùng lúc đó Yoshida đã về tới trụ sở chính của tập đoàn Thuận Thiên. Ông ta vội bấm điện thoại, sợ hãi nói, chủ tịch, Dương Chấn về rồi. Nghe thấy ông ta nói thế, đầu bên kia im lặng một lát, chợt nói, tôi sẽ cử một nhóm cao thủ của gia tộc Yoshida đến Yến Đô giúp ông. Mọi thứ vẫn như cũ, phải mau chóng nắm giữ tập đoàn Nhạn Chấn. Nghe đối phương định cử cao thủ của gia tộc Yoshida tới, Yoshida Dazuo hết sức mừng rỡ vội nói, vâng thưa chủ tịch. Tuy Dương Chấn lợi hại, nhưng gia tộc Yoshida cũng có rất nhiều cao thủ. Chắc chắn thực lực của cao thủ mà chủ tịch cử tới đây sẽ không yếu. Không được, Người của Tài Phiệt Zendai và Tài Phiệt Aoki cũng ở Yến Đô. Không thể để Tài Phiệt Yoshida chịu áp lực từ Dương Chấn một mình. Họ cũng phải chịu. Yoshida Dazuo suy nghĩ rồi bấm số. Đối phương nhanh chóng nghe máy. Yoshida Dazuo nói, Sendai Yuchi, ông vẫn nhớ chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn chứ? Sendai Yuchi kinh ngạc nói, ông đang nói đến Dương Chấn, vương của Yến Đô. Yoshida Dazuo vội nói, đúng thế, chính là Dương Chấn. Tôi vừa nhận được thông tin quan trọng, cậu ta đã quay về, tuyên bố sẽ đuổi ba tài phiệt lớn khỏi Yến Đô. Còn nói người có ba tài phiệt lớn chúng ta chính là chó. Cậu ta còn bảo sẽ biến chúng ta thành chó hết. Khốn kiếp! Sendai Yuchi lập tức nổi giận, dám sỉ nhục ba tài phiệt lớn của nước Dương. Cậu ta tưởng ba tài phiệt lớn chúng ta không có cao thủ nào đánh lại cậu ta. Yoshida Dazuo nói, không giấu gì ông, gia tộc Yoshida chúng tôi đã cử cao thủ đỉnh cao tới Yến Đô rồi. Sau khi người của chúng tôi đến, tôi sẽ ra tay với tập đoàn Nhạn Chấn. Nắm giữ được tập đoàn Nhạn Chấn, nhiệm vụ của tài phiệt Yoshida cũng xem như xong một nửa rồi. Nghe thấy thế, Sendai Yuchi lập tức cuống lên vội nói, bây giờ tôi sẽ liên lạc với gia tộc Sendai, bảo họ cử cao thủ tới ngay. Đến lúc đó chúng ta hợp sức đối phó Dương Chấn, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Sao nào? Yoshida Dazuo chỉ mong thế. Ông ta cười ha hả. Được, sau khi cao thủ của Sendai đến, chúng ta sẽ bàn sau. Sau khi cúp máy, Yoshida Dazuo lại gọi cho người phụ trách của tài phiệt Yuki ở Yến Đô, nói những câu tương tự một lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.